dúi vào tay bà hai, rồi lại lục đục kéo xuống bàn để chuẩn bị nhập tiệc. Ông chủ vườn bừng ra chiều ân ý lắm, cứ cầm chén rượu trên tay mà đi từng bàn chúc tụng. Lão chánh tổng vừa gấp miếng thịt dê rõ to đưa vào miệng, vừa nhai nhòm nhòm vừa nói: Nhà ông bà là phát tài lắm đấy, nhờ công của các quan cả đấy, ông liệu mà cư xử. Biết là lão chánh nhắc khéo mình, vườn bừng nói: Dạ, cũng là nhờ ơn trên của các quan, nên ngộ mới được như vậy. Ngộ không bao giờ quên ơn đâu. Cứ thế, chúng bắt đầu kể công. Lão Vương biết mình phải sắp phải tốn một mớ. Cuối cùng khi buổi tiệc sắp tàn, là thứ mà ai cũng mong muốn, Vương Bân mời tất cả ra chiếu rồi lên sập, sai đám gia nhân dọn bàn đèn ra. Từng bi thuốc phiện cứ được tiêm đều đều cho từng lão. Vậy là đám quan lại được dịp nằm ngã ngốn, thả hồn theo khói thuốc phiện mà lim dim, gật gà, gật gù. Được một lúc lâu sau, chúng mới chuẩn bị lục tục ra về. Lão Vương đã được bà cả chuẩn bị cho những chiếc phong bao, và chúng lại lần được truyền từ tay lão vào túi quần, túi áo những ngài quan sở tại. Ấy, các quan thì sung sướng là thế, nhưng dân thì vẫn khổ cực nhiều lắm. Nhà mùa tùng của cũng vậy. Suốt bao năm, hai vợ chồng nai lưng ra làm mà vẫn không đủ ăn. Giờ còn phải lên rừng trồng anh túc cho Vương Bân để lấy khoai, lấy sắn, đắp đổi qua ngày. Nhà nó có hai đứa con gái, vợ nó thì đau ốm liên miên, chả làm được gì. Được cái nó thương vợ lắm, lên rừng trồng thuốc phiện, nhưng thi thoảng nó lại tranh thủ đào thêm củ mài, củ măng đem về cho vợ. Ấy vậy mà hai đứa con nó cứ như được trời thương. Dù đói khổ là vậy mà chúng vẫn lớn lên như đóa hoa rừng. Nhất là con Pau, càng lớn lại càng xinh đẹp như nhành hoa ban trên núi. Đêm ở xứ sở rừng núi này thật u ám, với cái tiết trời tháng 7 oi bức. Nhưng trong rừng không khí khác hẳn, nó có vẻ lạnh lẽo và đáng sợ cho những ai yếu bóng vía. Chính vì thế cho nên chẳng ai muốn ra vào ban đêm vào lúc này. Màn đêm đen kịt không rõ mặt người. Trong rừng, một đám người đang di chuyển chậm chạp. Trên lưng mỗi người đều vác theo một cái gùi. Đám người len lỏi vào sâu trong rừng để đi đến một cái láng nhỏ. Một người trong bọn lên tiếng: Chúng nó có đúng hẹn không A Tủa? Đúng hẹn chứ, tao đã nhận được ám hiệu của nó rồi. Ngồi xuống đây chờ một lát đi. Đó là đám người đi gùi hàng cho ông chủ vương. Sở dĩ họ phải đi đêm vì ban ngày họ sợ đám quan quân bắt mất. Bốn người chui vào láng nghỉ chân thì chợt một âm thanh ù ù từ đâu vọng tới. Tiếng kêu thê lương gầm rú đến rợn người. Cả bốn người sợ hãi nép vào nhau. Dù đi trong rừng nhiều nhưng họ chưa gặp sự việc kỳ quái này bao giờ. Cũng nghe các trưởng bản nói trong cánh rừng này có nhiều ma rừng lắm, nhưng bọn hắn không tin. Đang hoang mang, bất chợt bộp một tiếng, mọi người cùng ngước lên phía có tiếng động thì thất kinh hồn vía, bởi trước mặt họ đang hiện ra một cái thây ma. Bộ xương ghê rợn đó cứ từ từ tiến lại phía họ. Chân nó không chạm đất, cả cái thân khô quắt như lướt đi trên khoảng không. Bộ xương với cái đầu đen xì, lỗ mũi hõm sâu đầy dòi bỏ lúc nhúc. Ở giữa trán là một quần lửa xanh lè soi sáng cả một vùng. Hàm răng trơ ra cùng đôi mắt như hai cục linh tinh. Xương chân xương tay loằng ngoằng như que củi, trông vô cùng gớm ghiếc. Chưa kịp định thần thì nó lao đến đu lên cổ một người. Đôi bàn tay xương xẩu đưa lên vặn lấy cổ anh ta, kêu lên răng rắc. Ba người còn lại sợ quá chạy trối chết. Nhưng con ma rừng đâu có buông tha, loáng một cái nó đã đuổi kịp, tóm lấy chân của một người, nhấc lên quay mấy vòng như người ta cầm con nhái bén mà quay vậy. Đoạn nó dùng đôi tay khẳng khiu trơ xương của mình đập thật mạnh người kia vào thân cây, đầu nứt toát, óc máu bắn ra tung tóe, trông thật ghê rợn. Con ma rừng hú lên một tiếng, cái mồm ngoác rộng ra, được cả đám bầy nhầy còn lại nuốt gọn vào bụng. Nó cười lên ha hả, điệu cười như vạn quỷ tệ thanh, rùng rợn vô cùng. Con người nhỏ bé kia, chúng bày dám mạo phạm chỗ nghỉ ngơi của ta thì chúng bày phải chết. Xin tha cho chúng tôi đi, chúng tôi chỉ đi làm ăn, không có dám động đến ngài. Xin ngài tha cho tôi. Kẻ nào đã bước chân vào đây thì kẻ đó phải chết. Không có tha được. Thấy vậy, hai người kia thất kinh hồn vía, muốn chạy cũng không chạy được, chân tay nhũn ra. Họ chỉ biết chỉ lát nữa thôi sẽ đến lượt họ phải chết. Giữa sự sống mong manh, cả hai vội vớ lấy đất đá xung quanh mà ném mạnh về phía con ma rừng một cách tuyệt vọng. Nhanh như cắt, con ma rừng lại quặp chặt vào một người, rồi dứt khoát giật mạnh một cái, khiến cho người đó chết tươi. Người còn lại biết không thể thoát, liền móc ra tấm thanh hổ đang đeo trên người, rồi lẩm nhẩm mong cho vật hộ thân kia cứu được anh ta. Nhưng không, con ma rừng vẫn lầm lũi tiến đến, rồi nó ngoác cái miệng ra. Lần này rất từ từ, thông thả, đưa cái lưỡi đỏ lầm liếm láp khắp mặt người này. Từ trong người cái thây ma kia, không biết dòi bọ từ lúc nào, đã bò ra nhung nhúc. Những con dòi ngoan ngoẩy chui vào mũi, vào miệng, vào mắt anh ta mà đục khoét. Anh ta vừa hú hét, vừa đưa tay gạt những con dòi bọ ra khỏi mặt, thì cứ hết lớp này đến lớp khác, chui ra nhiều không kể xiết. Anh đau đớn giãy giụa, nhưng nào có ích gì. Không để anh đau đớn thêm, lúc này con ma cười lên mang rợ, rồi nó đưa tay vào bụng, móc một cái, lôi tuột đám lồng mề phèo phổi của anh này ra mà nhai ngấu nghiến. Sau đó nuốt trọn linh hồn của tất cả. Những thứ còn lại nó ném mọi thứ một nơi. Đoạn nó nhìn lại chiến tích của mình, rồi thoát một cái biến mất. Rừng sâu lại tĩnh lặng như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Ngày hôm sau, chờ mãi không thấy đám gùi hàng trở về, ông Vương xót ruột lắm. Lão cứ đi ra đi vào, đứng ngồi không yên, bụng nóng như có lửa. Không đợi được, lão đưa tay ngoắt thằng Dìn. Mày cho ngài mấy thằng vào rừng xem, cái bọn kia sao giờ vẫn chưa tới. Năm cân đen của tao đó, chứ không có ít đâu. Mất là ăn nào, tao cắt cổ chúng mày đấy. Dìn nghe lệnh, sai mấy thằng đi vào rừng để tìm. Thằng nào tay cũng lăm lăm một con dao quắm, mặt thì ngó ngó nghiêng nghiêng, ra chiều cảnh giác. Chúng đi một lúc lâu thì cũng đến được gần cái láng. Chợt mùi hôi thối và tanh tưởi xông ra nồng nặc. Cả bọn thức kinh hồn vía khi thấy trước mặt là bốn cái gùi và những thi thể không còn nguyên vẹn nằm lăn lóc. Rồi bọ từ bốn phương tám hướng bay đến bu đầy, kêu vò ve thật là kinh tởm. Cả mấy thằng đều không nín được mà nôn thốc nôn tháo. Nghĩ phải nhanh chóng báo cho ông chủ, nên thúc đám người thu dọn mấy cái gùi rồi tức tốc bỏ chạy ra khỏi rừng. vừa về đến vương phủ, thằng Diện nhanh chân chạy vào, mặt cắt không còn giọt máu, lắp bắp nói không ra hơi. Bảo ông chết sạch rồi, bọn thằng A Tổ bị con ma rừng giết chết hết rồi ông ơi. Vương Bần nghe vậy thì tái mặt. Vậy là con ma rừng đã xuất hiện. Sau nhiều đồn đoán của nhân bản thì cuối cùng nó cũng hiện ra và giết hại đám người làm của lão. Kiểu này thì lão không thể ngồi yên được rồi, phải mời thầy Mo đến thôi. Sáng hôm sau, một lão Mo cũng được mời đến. Nghe đầu lão không phải người vùng này. Vừa nghe Vương Bân thuật lại, lão Mo nói: vậy thì ông hãy đưa cho tôi vào cái chỗ đó đi. Sao rằng con ma rừng á, nó đã giết được mấy người, cắn nuốt được linh hồn những người đó thì đã mạnh lên. Không biết tôi có trị được nó không. Trước khi đi đó, ông hãy bảo người nhà sắm cho tôi một con gà trống đi, một ít máu chó mực, một ít nước tiểu của trẻ con, rồi đi theo tôi. Tất cả yêu cầu của thầy Mo đều nhanh chóng được chuẩn bị. Vào đến bìa rừng, lão Mo đang ngửi thấy mùi tử khí, âm khí bao trùm cả một vùng rừng rộng lớn. Lão linh cảm chuyện này không dừng lại ở đây, có thể đây mới chỉ là bắt đầu. Sau một hồi di chuyển, mấy người cũng đến được cái láng đêm trước. Lúc này những cái xác bắt đầu phân hủy, rừng đại ngàn âm u rậm rạp nên ánh nắng cũng khó chiếu vào. Nhìn những bộ phận người vương vãi khắp nơi, lão Mò cũng phải rùng mình. Họ Vương thì khỏi phải nói, nhìn thấy cảnh tượng này, lão vừa kinh vừa thấy tởm lợm, bởi cái mùi thịt người vừa ngai ngái lại thối khắm vô cùng. Nó như ám vào không gian nơi đây, làm cho lão không rét mà run. Lão Mo bày biện đồ nghề ra một đám đất bằng phẳng, rồi bắt đầu lẩm nhẩm khấn vái. Bỗng dưng cả cánh rừng chợt bị một bóng đêm phủ xuống, che lấp cả một vùng. Mọi người đang hoảng hốt bởi dị tượng xảy ra thì ngay lập tức một tiếng hú dài vang lên, rồi một bóng ma xuất hiện. Không, nói chính xác hơn là một bộ xương. Nó bay đến trước đàn lễ, rồi đạp tung mọi thứ. Mắt nó đỏ quạch như hai đốm lửa, miệng rít lên không ngừng, những tiếng hú hét như muốn đâm thủng hết cả màng nhĩ của mọi người. Lão Mò rút ngay một con dao phép ra, rồi lao đến chém vào con ma rừng. Thằng thầy Mò chết tiệt kia, muốn sống thì cút khỏi đây đi. Để tình, người mang lễ vật đến cúng, ta tha cho một mạng đó. Không mau mau cút xéo thì đừng có trách ta. Liền lúc đó, con ma vươn tay về phía lão Mò. Nhanh như cắt, lão xoay người, nhưng cũng bị con ma cào vào một đường cho rớm máu. Lão thấy nhói buốt vô cùng. Lão biết nếu đã ngấm phải chất độc của nó mà không biết cách trị thì cũng mất mạng như chơi. Nhưng trong tình huống này, lão không được phép dừng lại. Chỉ cần lão sơ sảnh một tí, không những lão mà cả đám người nhà họ Vương Bân cũng phải bỏ mạng. Ngay lập tức, lão với lấy bát máu chó mực và chai nước tiểu hất thẳng vào người con ma. Nó rú lên đau đớn, rồi nó hét và lao vào lão Mo định ăn tươi nuốt sống. Cảnh tài khổ khóc dài ngoằng, vừa định túm cổ lão thì một bát máu gà trống cũng được tạt thẳng vào thân hình gớm ghiếc của nó. Người nó cháy lên xèo xèo rồi biến thành một làn khói bay vào rừng. Lão Mo lúc này cũng gần như kiệt sức, ngã gục xuống, miệng thổ huyết. Bây giờ khi thấy con ma đã tan biến, đám người mới dám mò ra. Vương Bân sai thằng Dịn đỡ lão Mo dậy. Thở dốc một hồi, lão thầy Mo mới khó nhọc nói: con ma nó chạy rồi, tuy chưa chết

tầm gần 20 người đi làm việc cho lão. Bản người Mông nằm lọt thỏm trong thung lũng. Ở đây có khoảng mấy chục hộ, nhưng hầu hết đều nghèo. Họ đều phải đi làm thuê cho nhà vương bân. Người khỏe thì vào núi trồng thuốc phiện, người yếu hơn thì chăn thả gia súc. Trước lối vào bản có một con suối nhỏ, bên cạnh là một cây gạo cổ thụ và một cái giếng đá cổ. Đó cũng là một đặc điểm khiến cho bản này ngày sau trở thành một nơi nhuốm đầy máu và nước mắt. Tai họa cũng từ đó mà nảy sinh, khiến cho bản làng sau này trở thành bản ma đúng nghĩa. Gã thầy ngắm nghía thế đất một hồi rồi gật gù nói: Ngô đã tìm cho Lý được thế đất tốt. Nếu mà của cái được chôn ở đây sẽ có vượng khí tốt. Mảnh đất này có thế hổ phục, lưng dựa vào núi, phía trước lại có dòng suối chảy qua rất là thịnh cho lòng mạch. 100 năm sau vận khí cũng không thay đổi. Lão họ Vương nghe nói vậy thì ân thuận lắm. Từ sáng sớm, lão đã sai đám người làm đem theo nào là cuốc, xẻng, dao cho tất cả lên lưng những con ngựa đưa vào núi. Đám dân phụ cứ đào, cứ xúc như vậy ngày này qua ngày khác. Cuối cùng cũng thành một gian mật thất, bên trong vô cùng kiên cố. Lúc này đám dân phu đang nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt mỏi. Vương Bân và gã thầy họ Lương cũng ra về. Ăn uống xong, gã thầy Lương mới ngoắc Vương Bân lên phòng rồi thủ thỉ: Ngộ đã cho thợ đào xong hầm dưới của cho Lý rồi đó. Giờ đã đến lúc Lý phải ra tay. Trước tiên Lý tìm ngay cho Ngộ một cô gái đồng trinh đi, từ 14 đến 18 tuổi chưa có chồng, để Ngộ yểm làm thần giữ của cho Lý. Sau khi tìm được cô gái đó, báo cho Ngộ, Ngộ sẽ có cách giúp Lý. Thế là một kế hoạch bí mật đã được vạch ra. Họ Vương cho đám tay chân thân tín đi lùng sục khắp các vùng lân cận để tìm cho ra một cô gái đúng theo yêu cầu của gã thầy. Việc này lão phải làm cho nhanh, vì nếu để lâu thì đêm dài lắm mộng. Nhà lão bao nhiêu vàng bạc của nã, nhiều không kể xiết, mà đang chiến tranh loạn lạc thế này, lão không thể chuyển chúng về quê hương được. Chỉ bằng chôn chúng xuống một chỗ bí mật, rồi sau này hết hạn binh đao, đời con đời cháu lão lấy về cũng được. Bản Tùng Lao chìm trong sương mù. Mùa này sương xuống sớm, chị em Pau lên rừng đào cũ cũng không dám ở lâu. Mọi người trong bản nói nếu không về sớm, trời tối mà vẫn còn ở trên rừng thì con ma rừng nó bắt mất. Bao sợ lắm, nó dẫn em nó là con Thá về ngay khi trời vừa nhá nhem. Về đến nhà, nó đã thấy bá Mế đứng ở cửa chờ. Thấy chị em nó về, bá nói: Hai đứa rửa chân nhanh vào ăn cơm. Hôm nay nhà mình được ăn cơm trắng, không phải đậu sắn đâu, lại còn có cá thịt nữa đấy. Con Thá nghe vậy thì không kịp rửa chân, chạy ngay vào nhà. Trên bộ ván là một mâm cơm với đầy đủ thức ăn đúng như lời bá nó nói. Vừa ngồi vào mâm, còn Bào chưa kịp hỏi gì thì mấy nó đã nở nụ cười. Từ nay nhà mình không có đói khổ nữa rồi, các con cứ ăn đi, không có sợ đâu. Đây là đồ ông chủ Vương cho nhà mình đấy, không phải trả tiền đâu. Ăn đi. Chúng ngạc nhiên lắm nhưng không dám hỏi, cứ cặm cụi ăn ngon lành. Từ bé đến giờ chúng mới được ăn một bữa ngon như vậy. Ăn xong, bá nó nói: Mấy hôm nữa con Bao sẽ theo chồng đến nhà khác ở. Ba Mê đã nhận lời người ta rồi. Nghe vậy Bao sợ lắm, nó buồn vội bắt đũa rồi méo máu: Không, con không đi lấy chồng đâu, con ở nhà với ba Mế đến già, con thích ở nhà với Thá, không đi đâu cả. Nghe lời ba Mế đi con, Về làm dâu nhà họ Vương á, một bước lên tiên, có kẻ hầu người hạ, không phải vất vả ruộng nương, lại làm cho bá mế nở mày nở mặt ra. Con cũng đến tuổi lấy chồng rồi, ở nhà mãi để thành cái cọc buộc trâu à? Bảo nghe thế thì sợ lắm. Nó biết là bá mế nói thật, nên hôm nay nhà Vương Bân mới cho người đem đến nhiều đồ ăn ngon như thế. Điều đó đồng nghĩa với việc nó sẽ phải sớm về cho nhà họ Vương, không được ở đây nữa. Cứ thế nước mắt nó lăn dài. Sáng hôm sau, bà mối cùng đoàn người đem theo nào là quần áo, chăn mền đủ cả. Họ lại còn cho nhà Pao hai con trâu nữa. Bà mối dẫn theo lão Vương đến. Vừa bước chân vào, lão đã phải cúi khom người để đầu không chạm vào mái nhà, vì nhà bao thấp lắm. Ngôi nhà đắp bằng đất cao quá đầu người một tí, mái được lợp bằng cỏ tranh, nhìn từ xa cứ như một cây nấm khổng lồ. Vừa thấy lão vào, anh của đã khúm núm xoa hai tay vào nhau, coi bộ ngại ngùng lắm. Bẩm ông đến chơi à? Ta đến đây để xem mặt con dâu. Nó đâu? Gọi ra đây cho ta xem mặt nào. Nghe vậy, anh của cầm tay báo kéo đến gần Vương Bân. Vừa nhìn thấy Bao, lão đã gật gù ra chiều ân thuận. Lão nói: Ngày mai ta sẽ cho gia nhân mang lễ vật đến. Một tuần sau nó sẽ đến làm dâu nhà ta. Bao mới 14 tuổi, nhưng mà nhìn nó đã ra dáng thiếu nữ lắm. Làn da trắng hồng và đôi môi lúc nào cũng đỏ như quả nhót. Khuôn mặt nhỏ nhắn với đôi mắt tròn to và hàm răng đều tăm tắp. Bá mế Bao cứ nghĩ rằng Vương Bân cưới nó về cho con trai lão nên mừng lắm. Cuối cùng cái ngày đưa dâu cũng đến. Họ đưa tới cho Bao một bộ đồ cô dâu màu đỏ của người Tàu rất đẹp, lại có cả mạng che mặt màu đỏ và một đôi giày cũng màu đỏ. Tất cả đều được trang điểm theo lối người Tàu, nên ai nhìn cũng thấy lạ mắt. Sau màn lễ lạc thưa gửi của nhà trai, Bao cũng được đưa lên một chiếc kiệu hoa. Sau đó, cả đoàn lục đục chuẩn bị rước dâu về. Bá mế Bao bịnh rỉnh lắm, nhất là mấy nó cứ khóc mãi không thôi. Còn Thá thì cứ bám riết lấy chị nó không muốn rời. Ở trên kiệu, ngồi cạnh con Bao là cậu cả Lâm. Cậu cũng được mặc một bộ đồ màu đỏ y hệt như của Bao vậy. Sau các thủ tục, đoàn người cũng lục đục lên ngựa tháp tùng cô dâu chú rể ra về. Bên nhà Vương Bân, tiệc tùng đã được bày biện nghiêm chỉnh, quan khách cũng đã đến đông đủ. Sau màn khai tiệc và chúc tụng thì cũng đến lúc cô dâu và chú rể bái đường. Cả hai được gã thầy lương tốn đưa đến bàn thờ gia tiên. Sau cái màn lễ nghi bái đường thì bên ngoài quan khách đang được gia chủ thết đãi tiệc tùng. Bên trong Bao được đám người ở đưa vào một gian phòng đặc biệt. Trong phòng có sẵn một cái giường, một cái gương trang điểm giống như phòng của con gái nhà quyền quý, chứ không giống phòng của tân lang tân nương. Vừa vào đến phòng, bà cả đã xăm soi ngó ngó mặt Bao, rồi thủng thẳng ngoắt con ở ghé tai nó, nói nhỏ điều gì đó rồi đi ra. Con ở nhìn Bao rồi nói: Cô mệt thì cứ nằm nghỉ đi, để tôi xuống bếp chuẩn bị đồ ăn cho cô. Đây là cái chuông, khi nào cần gì cô lắc lên thì sẽ có người tới. Mệt quá, Bao nằm thiếp đi. Đến bữa ăn, con ở mang vào một cái mâm nhỏ. Trong đó Bao nhìn thấy có một đĩa rau củ, một tô cơm nhỏ, một đĩa đậu phụ luộc và một ít đồ xào chay. Bao thấy ngại quá, định đi ra ăn cùng mọi người và ra ngoài cho thoáng, tiện thể làm công việc phụ mọi người. Nhưng con ở ngăn lại, nó nói: Cô cứ ở yên trong phòng này, cần cái gì thì gọi tôi,

và gã thầy tàu biết. Các bức tường đều được bôi một lớp chất độc dày. Xung quanh được cho đào một cái thông hào bao quanh, chứa đầy thủy ngân. Trên những rương vàng, sau khi được xếp vào vị trí một cách cẩn thận, thì đều được lão thầy phù thủy yểm lên đó những lá bùa màu vàng. Bề mặt còn được phủ một hợp chất kịch độc. Nếu không biết cách, chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ mất mạng như chơi. Mười mấy rương vàng bạc cuối cùng cũng được sắp xếp đầy đủ trong hầm. Xong xuôi đầu đấy, Vân Bân đọc một khẩu quyết mà gã thầy truyền dạy, rồi cánh cửa đá của mật thất cũng được đóng lại. Bấy giờ Lương Tốn cùng họ Vương bí mật mở ra. Đã sắp đến giờ lành rồi, Lý Hải cho người đưa con bé ra đây đi. Đúng giờ tuất, Ngộ sẽ tiến hành nghi lễ. Thầy cứ yên tâm đi, Ngộ đã sắp đặt mọi việc đâu vào đấy cả rồi. Lúc này, tại gia phủ họ Vương, dưới sự chỉ đạo của bà cả và mụ quản gia, Bảo đã được trang điểm và mặc đồ xong đâu đấy. Mới nhìn, ai cũng tưởng đó là một cô dâu sắp về nhà chồng. Một cô dâu người Hoa đúng nghĩa. Sau đó Bao được đưa lên một chiếc kiệu, rồi rời khỏi phủ nhà họ Vương. Sau mấy giờ khiêng kiệu, đoàn người cũng đến nơi. Đúng giờ tuất, cô được đưa vào hầm. Lối vào hầm rất nhỏ, chỉ vừa đúng một người đi. Đầu tiên là gã thầy tàu, sau đó là Pao, và cuối cùng là ông chủ Vương. Vào đến gian giữa, gian này có vẻ rộng vì nó được xây vuông vắn. Chính giữa là một cái bệ đá được đục đẽo công phu. Trên tường được toạc một hình người với bốn cái đầu vươn ra bốn phía. Bên cạnh là một ngọn đuốc nhỏ đã được thắp sáng từ bao giờ. Gã thầy Lương Tốn ra lệnh cho Vương Bân mở mạng che mặt Bao ra. Đồng thời ánh mắt gã lóe lên một tia nhìn độc ác. Mạng vừa được mở ra, Bao đã hoảng hốt hét lên. Khi thấy bên cạnh mình là hai gã đàn ông mặt đầy nham hiểm, cậu đứng bật dậy định chạy ra ngoài, thì lão Vương đã nhanh như cắt tóm chặt lại và trói nghiến cô. Cậu đau đớn kêu lên, rồi quay sang hai lão mà van xin. Gã thầy nhanh như cắt nhét vội thứ gì đó vào miệng cô. Tức thì cô không nói được nữa, mà chỉ kêu ú ớ không thành tiếng. Lát sau thứ đó như tan vào trong cổ họng. Cô lại bị gã thầy bóp mồm, bắt cô ngậm một củ sâm nhỏ, rồi tự tay khâu miệng cô lại, mặc cho cô giãy giụa chòi đạp. Từng giọt máu cứ ứa ra từ trong miệng cô, kèm theo những giọt nước mắt đầy đau đớn và sợ hãi. Cô chỉ biết ú ớ trong cổ họng với nỗi đau đớn tột cùng. Đôi mắt cô trợn trừng nhìn vào mặt hai lão với sự căm thù tột độ. Sau khi hoàn tất mọi thủ tục, gã thầy và lão Vương đi ra. Cánh cửa đá của căn hầm cũng lập tức được đóng lại. Bên trong chính thức chôn vùi và giam giữ mãi mãi một cô bé đáng thương và tội nghiệp. Sau khi rút ra khỏi hầm mộ, lão Vương Bân và gã thầy tàu sai đám dân phu lấp kín cửa hầm và ngụy trang chu đáo. Lúc này gã thầy tàu lại ghé sát vào tai lão Vương mà thì thầm: Ngộ đã lo xong việc cho Lý rồi, bây giờ là đến việc của Lý đó. Vương Bân hiểu ý, liền gật đầu. Đoạn sai đám gia nhân thân tín bày tiệc rượu đã được người nhà chuẩn bị sẵn. Lúc này đám dân phu khoảng 14-15 người đang đứng thu lù một chỗ chờ lệnh, ra vẻ ưng thuận. Vương Bân đi đến rồi tự tốn nói: Công việc đến đây là đã xong, ta sẽ có tiền thưởng hậu hĩnh cho các anh. Ngay ngày mai các anh sẽ được trở về nhà. Ta đã cho gia nhân bày tiệc thết đãi, các anh cứ việc ăn uống no say, không phải nghĩ ngợi gì cả. Lão dục tất cả mọi người vào láng để ăn mừng. Những người dân phu ai nấy đều vui vẻ lắm. Họ mừng ra mặt vì nghĩ rằng ngày mai tất cả sẽ được trở về gia đình với món tiền lớn đủ để trang trải trong một thời gian dài. Ai nấy đều vui và uống rất nhiều. Họ cứ thế chúc tụng nhau. Món ăn rất ngon và lạ miệng, nhưng tuyệt nhiên không thấy ông chủ và gã thầy cùng đám gia nhân ăn chút nào cả. Đám thợ do chắc mãi ăn nên cũng chẳng ai để ý đến điều này. Họ không biết rằng trong khi họ đang ăn uống no say thì Vương Bân và gã thầy đang liếc xéo nhau gật gù. Đôi mắt của cả hai đang ánh lên những tia hiểm độc. Đang ăn uống vui vẻ, chợt có một vài tiếng kêu rú lên, rồi mấy người thi nhau ôm bụng kêu la. Thế rồi họ ngã vật ra, giãy giụa trong tuyệt vọng. Và cứ lần lượt tất cả những người dân phu đều có một triệu chứng giống nhau. Họ ôm bụng kêu gào, rồi nôn ọe, và cuối cùng mắt họ đều trợn ngược lên, mồm sùi đầy bọt mép. Máu mồm máu mũi cứ thế ọc ra. Chỉ độ mấy phút sau, tất cả đám dân phu đã chết sạch, không còn một ai. Xong việc, Vương Bân sai đám gia nhân lục soát, lấy cho bằng sạch số tiền trước đó lão đã trả cho họ, rồi hỏa thiêu tất cả ngay tại chỗ. Phóng hỏa đốt xong đám thi thể, bọn gia nhân được lệnh về phủ. Vương Bân và gã thầy cũng được đưa ra xe ngựa để trở về dinh thự. Bên trong hầm mộ lúc này, Bao đang đau đớn lắm. Nhưng cô không thể kêu gào, không thể thoát ra vì miệng đã bị khâu kín. Trước khi chôn sống cô, gã thầy đã cho cô ngậm sâm, đủ để cô leo lắc sống tròn 10 ngày rồi mới chết. Cái chết sẽ đến từ từ, nó sẽ gặm nhấm cô một cách chậm rãi. Lúc này cô chỉ mong mình được chết nhanh chóng. Cái chết có lẽ không đáng sợ bằng hàng ngày hàng giờ cô phải một mình đối diện với căn hầm u tối lạnh lẽo. Chính những điều đó khiến lòng căm phẫn cô càng trở nên điên cuồng. Cô căm thù lão Vương Bân, căm hận gã thầy Tàu. A Báo sau mấy ngày luồn rừng vượt núi vì mệt quá nên anh lả đi. Đến khi mở mắt ra thì anh thấy mình đang nằm trên một chiếc giường nhỏ, bên cạnh là một cô gái. Thấy anh tỉnh lại, cô mừng lắm. Anh tỉnh rồi, anh đã mê man một ngày rồi đó. Tôi khát nước quá, cho tôi uống nước. Cô gái lấy cho anh một cốc nước, rồi đi xuống bếp bưng lên một tô cháo nhỏ. Anh ăn cháo nha, cô ăn một chút lấy lại sức mới mau khỏe được. Cô ơi, đây là đâu? Đây là đất Hòa Bình. Cô nhỏ nhẹ múc từng thìa cháo cho anh ăn. Vừa múc cháo, cô vừa kể cho anh nghe về việc thấy anh bị ngất trước cổng nhà mình. Từ hôm đó, A Báo ở lại nhà Miên để lánh nạn, mà không hề biết rằng ở quê, nhà cửa và bá mình đã bị đám gia nhân nhà lão Vương giết chết. Đêm đó, khi đang ngon giấc thì một bóng đen xuất hiện. Bóng đen ấy từ từ tiến lại phía giường nơi A Báo đang nằm, khẽ lay dậy anh. Choàng mở mắt ra, anh chợt hốt hoảng khi thấy bóng người đó là A Cấu, người cùng làm trong đội thợ xây hầm mộ với mình khi trước. A Cấu à, sao anh đến được đây? Mọi người đâu hết cả rồi? A Báo ơi, chúng nó giết hết rồi, giết hết mọi người rồi. Cả ba mày cũng bị chúng nó giết rồi. Cái gì? Ba tao bị giết rồi sao? Là ai giết? Còn em gái tao thì sao? Là lão Vương Bân đó. Chúng nó hạ độc mọi người. Còn em gái mày thì tao không biết, chúng đang tìm mày khắp nơi đó. Mau trốn đi A Báo ơi. Nghe đến đây, A Báo như gục ngã. Anh ngẩng lên với đôi mắt đỏ mọng vì sợ hãi và căm thù. Định hỏi thêm A Cấu về cái chết của bá, thì A Cấu đã biến mất trong màn đêm tăm tối. Anh cứ thế thức trắng đêm với nỗi dây dứt khôn nguôi vì không làm tròn chữ hiếu với bá, không lo được cho đứa em gái bé bỏng. Sáng ra, Miền đã thấy A Báo ngồi thất thần ngoài bậu cửa. Thấy lạ, chị khe khẽ bước lại, ngồi xuống bên cạnh anh lo lắng hỏi. Nhưng A Báo nhất quyết không nói. Đêm nay, gã thầy Lương Tốn cho Vương Bân một tờ bản đồ, trong đó có tất cả những khẩu quyết để mở cửa ra kho báu. Lão Vương Bân cẩn thận bỏ nó vào một cái hộp thiết đặc biệt, rồi khóa lại cẩn thận và cất ở một nơi bí mật. Sáng hôm sau, trước khi gã thầy Lương Tốn trở về Trung Quốc, lão Vương đã đưa cho gã rất nhiều vàng bạc được đựng trong một cái túi nhỏ để trả công. Với ơn cứu mạng to như trời bể đối với cha gã, nên Vương Bân hoàn toàn tin tưởng gã thầy này và mọi bí mật về kho báu của lão sẽ tuyệt đối an toàn. Ngày cuối cùng trong hầm mộ, Pao đã chết. Cô chết trong khi hai tay vẫn bị trói nghiến ra đằng sau. Hai mắt mở trừng trừng, toát lên những tia oán khí rợn người. Cả người cô vẫn ngồi yên trên bệ đá, căn hầm toát lên vẻ chết chóc ma mị. Người trong bản mây mỗi khi đi ngang qua chân núi vào buổi tối đều cảm thấy rợn người. Đêm đêm những tiếng rên ai oán, tiếng gào thét cứ lần lượt nổi lên, làm cho không gian càng thêm phần quỷ dị. Thi thoảng vào những đêm tối trời, mọi người đều kể cho nhau nghe rằng có một đoàn hơn chục người cầm cuốc xẻng đi rầm rập lên núi. Chạy ra xem thì những thân ảnh ấy lại biến mất một cách bí ẩn. Cây gạo đầu bảng đêm nào cũng có người ngồi trên cao dọa người. Bên cái giếng cổ cứ có người dội nước ào ào, nghe ghê lắm. Người dân trong bản vì vậy mà cứ sẩm tối, chẳng ai dám đi lại quanh khu vực ấy. Họ hò nhau ở yên trong nhà, họ đóng cửa cài then kín mít. Trẻ con bị cấm tuyệt đối không được lai vãng đến chỗ cây gạo và cái giếng cổ. Ngày lại ngày, người dân vẫn cứ làm không đủ ăn. Trại tráng trong bản vẫn cứ lần lượt vào núi trồng thuốc phiện, làm thuê cho nhà họ Vương. Còn lão thì vẫn ngày một giàu thêm. Đêm nay cũng như bao đêm khác, sau một ngày chỉ đạo đám gia nhân trong nhà và sắp xếp công việc đâu ra đấy, Vương Bân rút vào thư phòng nghỉ ngơi. Lão có thói quen, sau khi vui vẻ với hai bà vợ xong, lão sẽ về phòng riêng để ngủ. Đang chìm sâu vào trong giấc ngủ, lão chợt thấy có mấy bóng người vụt qua, miệng người nào người nấy máu huyết nhễu nhão, nhớt giải lòng thòng. Theo nhớt giải là đám dòi bọ nhung nhúc chui ra. Chúng bò lổm ngổm khắp nhà, nhanh chóng bò cả lên giường nơi lão ngủ. Sợ quá lão rú lên, nhưng mồm miệng như hóa cứng, không thốt được câu nào. Một người cầm cuốc bổ thẳng lên đầu lão, rồi gào lên như điên dại. Quịch một cái, cả người của lão rơi bịch xuống đất. Cứ tưởng đó là một giấc mơ, thì lão lại nhìn thấy một đống nhớt giải đang nhớp nháp dưới nền gạch. Lão sợ hãi toát cả mồ hôi mà không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Cứ như vậy, ban ngày thì không sao, nhưng mấy đêm liền, đêm nào lão cũng bị hồn ma những người dân phu về đòi mạng. Chỉ có mấy ngày, lão gầy sọp hẳn, râu ria mọc lõm chởm. Lão bắt đầu lo sợ, vì người sống thì chỉ cần một cú ra lệnh là chúng lập tức đầu lìa khỏi cổ. Còn những thế lực ma quỷ thì không hề dễ đối phó. Có lẽ lão phải nhờ một lão thầy mo giải quyết việc này thôi. Sau một hồi trao đổi với thằng Dìn thì nó được lão lệnh cho vào một bản người Mông cách đó 10 dặm để đón một lão thầy mo, nghe nói là cao tay lắm, để về trấn yểm những linh hồn, không cho về quấy phá lão nữa. Trước khi đi, lão còn dặn đi dặn lại rằng thằng Dìn bằng bất cứ giá nào cũng phải đón bằng được thầy mo về. Nghe lệnh ông chủ, thằng Dìn không dám chậm trễ, liền tức tốc lên ngựa phóng đi. Đêm hôm đó, chẳng hiểu sao thằng con trai út mới 5 tuổi của lão, nó khóc kinh lắm, dỗ mãi cũng không nín, mắt cứ đảo liên tục, lúc thì nhìn lên trần nhà, lúc lại ngó ra cửa, xem chừng hốt hoảng lắm. Bà hai phải bế nó lên, dỗ dành nựng nịu, nhưng chẳng ăn thua. Được một lúc, nó nói: "Mẹ, con thấy có mấy chú đến rủ đi chơi." "Chú nào? Mẹ có thấy ai đâu?" "Đó, chú đứng ở cửa sổ đó. Kia kìa, kia nữa. Một chú đang vẫy con kìa." Nhìn ra cửa sổ, nhưng tuyệt nhiên cả hai vợ chồng lão đều chẳng thấy ai. Bà quản gia liền lấy ngay cái nón lá, hờ qua hờ lại rồi châm vào lửa đốt vía. Mãi thì thằng bé mới ngủ được một chút. Đến trưa hôm sau, thằng Dìn cũng về, dẫn theo sau là ông thầy mo. Vào trong nhà, thầy mo lắc đầu nói: "Oán khí nặng quá, tôi e khó giải đó. Thầy ráng giúp cho Ngộ đi, xong việc bao nhiêu tiền Ngộ cũng trả." Nghe vậy, lão mo mới đi vòng quanh nhà. Một hồi sau, lão thủng thẳng nói: "Thú thật là tôi thấy nhà ông có rất là nhiều vong oán, nó đứng đông như một đội quân thế này. Tôi sẽ cố gắng giúp ông, nhưng mà một mình tôi thì không làm được. Tôi phải về nhà để lấy thêm pháp dược và gọi thêm một người sư đệ theo trợ giúp tôi thì mới mài ra. 3 ngày nữa đó tôi sẽ quay lại." Vân Bân đành phải nghe theo. Lão đưa trước cho ông mò một túi bạc, rồi sai thằng ở đích thân đánh ngựa đưa ông mò về, mà lòng thấp thỏm lo âu. Để phục vụ cho việc sản xuất và buôn bán thuốc phiện, Vân Bân có rất nhiều gia nhân và tùy tùng thân tín. Nhưng tiếng tăm về sự giàu có và gia thế của lão cũng được đồn thổi khắp mấy tỉnh Bắc Kỳ. Một băng cướp khét tiếng đã chớp thời cơ, bày binh bố trận để quyết đột nhập vào nhà lão cưỡng một mẻ. Toán cướp này có thảy 17 tên, mặt mũi tên nào cũng bậm trợn hung ác. Chúng đi đến đâu, máu mưa tanh tưởi đến đó. Nhưng đặc biệt, chúng chỉ cướp của nhà giàu và quan lại địa phương. Hành tung xuất quỷ nhập thần của bọn chúng, nhất là thủ đoạn giết người không gớm tay của tên cầm đầu, đều làm cho đám quan sở tại và đám lính Pháp cũng bao phen đau đầu mà chưa làm cách nào diệt trừ được. Hôm nay toán cướp nay nịch gọn gàng, dao và mã tấu được chúng chuẩn bị kỹ lưỡng, gậy gộc được buộc sâu yên ngựa. Chúng thẳng vùng núi Đồng Văn mà tiến đến. Đoàn người ngựa phóng đi cuốn theo bụi bay mù mịt. Đến tối thì chúng cũng đến được đầu bản, chỉ chờ lệnh là hành động. Đêm đến, trong dinh thự họ Vương, cả gia chủ và đám gia nhân đang say giấc. Chợt bên ngoài tiếng vó ngựa khô vang, rồi đồng loạt 17 tên cướp xuống ngựa với vũ khí lầm lầm trên tay, đạp cửa xông vào. Đám gia nhân đang ngái ngủ, không kịp trở tay, bị từng tên rút dao lao vào chém tới tấp. Thằng ở vừa lấp ló chạy ra đã bị một tên chém bay đầu, máu tanh tuồn xối xả. Tiếng thét gào trong đêm làm cho quang cảnh trở nên nhốn nháo. Lão họ Vương biết có chuyện không lành, đang trong lúc nhộn nhạo, đã lập tức vớ lấy cái hộp thiết nhét vội vào tay bà quản gia Lưu Vân, rồi dúi ngay cậu chủ nhỏ vào tay bà, rồi nói nhanh: "Đi được tắt, bằng mọi giá phải đưa cậu chủ về được cố hương. 100 năm sau hãy quay lại nơi này." Bà quản gia trung thành chỉ kịp ứa lệ, không kịp nói thêm lời nào, bế thóc cậu chủ đi ra lối cửa sau. Nơi này được dẫn đến một hầm bí mật, mà lão Vương đã chuẩn bị sẵn. Nói thì lâu, nhưng sự việc diễn ra rất nhanh. Chỉ một loáng, bọn cướp đã đạp cửa xông vào, khống chế tất cả đám gia nhân và toàn bộ người nhà Vương phủ. Một cuộc tàn sát đẫm máu đã xảy ra, với những nhát dao oan nghiệt, không một ai sống sót. Cả Vương phủ thoáng chốc thầy chết ngổn ngang, máu chảy lênh láng. Riêng lão Vương Bân vừa mở miệng xin tha thì bị tên đầu sỏ chém rơi đầu, trông vô cùng thê thảm. Sau khi tàn sát toàn bộ chủ tớ gia nhân ở trong Vương phủ, toán cướp về nhau lục loại đồ đạc quý báu trong nhà. Mặc dù lão Vương đã cho chôn hết vàng bạc tích trữ bấy lâu nay, nhưng tiền bạc trong nhà lão vẫn còn nhiều lắm. Bọn cướp cho tất cả lên những con ngựa rồi rút nhanh, để lại một quang cảnh ngổn ngang, làm thức kinh hồn vía cho những ai nhìn thấy. Sáng ra dân chúng quanh vùng tụ tập rất đông trước cổng Vương gia. Họ chưa bao giờ được chứng kiến những cái chết kinh khủng như thế. Cuối cùng thì sự việc cũng được bẩm báo lên quan trên. Đám quan sở tại đến ngó nghiêng một hồi, sai người ghi ghi chép chép, rồi xác nhận các nạn nhân bị giết bởi bọn cướp chưa rõ tung tích. Sau đó, những thi thể được đem đi an táng, khép lại mãi mãi một thảm kịch kinh hoàng. Gia tộc họ Vương và ông chủ Vương Bân lừng lẫy nổi tiếng một thời, chỉ sau một đêm đã bị xóa sổ. Cứ một mình len lỏi theo con đường độc đạo ven sườn núi, bà quản gia theo sự phó thác của ông chủ phải bằng mọi cách đưa được cậu chủ về Tứ Xuyên. Đây là quê nhà của ông chủ. Chỉ khi nào bước chân được về cố hương thì bà và cậu chủ mới mong thoát nạn. Bà đã ngoài 50, cả đời không chồng con mà nguyện phục vụ trung thành cho gia chủ. Nhưng vì đường núi rất là khó đi, lại phải dìu thêm cậu chủ, khiến cho bà di chuyển rất khó khăn. Nơi đây lại không một bóng người, chỉ có bạc ngàn rừng rậm và cây cối thú dữ rình rập, lại không có gì để mua bán. Hai người đành ăn tạm quả rừng và những thứ gì kiếm được dọc đường để qua cơn đói. Khác thì tìm những đọt chuối rừng mà hít lấy nước. Cũng may cậu chủ như hiểu được gia cảnh hiện tại nên không dám làm nũng. Cậu ngoan lắm. Hai người cứ thế mãi miết đi. Cùng lúc đó ở bản, dạo này không hiểu sao bế má cái thá hay mơ ngủ lắm. Ngày nào họ cũng mơ thấy bao. Thá thì nhớ chị, cứ đòi đi thăm chị liên tục. Anh của cũng định bụng xong mùa rẫy này sẽ dẫn nó lên thăm chị nó, nhân thể xin nhà thông gia cho đón báo về ít ngày. Ấy vậy mà đêm nay trong giấc ngủ, mấy con thá chợt thấy một bóng người cứ đứng ở đầu giường. Người con gái mặc một bộ đồ màu đỏ, y như bộ đồ bao mặc hôm về nhà chồng. Nhìn kỹ, chị thấy đó đúng là con gái mình. Chị sụt sùi gọi: "Bào của ba mế có đúng không? Con về thăm ba mế và em đấy à?" "Mế ơi, con chết rồi. Con chết thảm lắm." Chị nghe được vậy thì chị choàng tỉnh giấc, nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Chị chắp tay khấn vái rồi cứ thơ thẩn cả đêm với nỗi nhớ con luôn đè nặng trong cõi lòng. Hết chồng rồi đến vợ, anh của mơ thấy bao trong bộ dạng kinh khủng lắm. Giấc mơ đưa anh đến một hầm mộ. Ở đó, anh thấy con gái mình đang ngồi chết cứng trên một bệ đá, hai tay bị trói co quắp ra sau, mắt mở trừng trừng, trợn ngược mang đầy oán hận. Hai hàm răng nhe ra, trông thật hãi hùng. Cô nhìn bá mà không nói được câu nào, mắt hai hàng lệ vẫn tuôn rơi. Cảnh tượng trước mắt thật khủng khiếp, Thậm chí khi tỉnh lại, tay chân anh vẫn run lên lẩy bẩy, người gợm đầm đìa mồ hôi. Ngày hôm sau, bỏ hết cả nương rẫy, anh Của và ông Chứ rủ nhau lên nhà lão Vương để hỏi thăm tình hình con cái. Trên đường đi, hai người cứ thấp thỏm không yên. Họ cứ lo lắng, mơ hồ về một điều gì đó không thể gọi tên. Lên gần đến nhà lão Vương thì cả nhà họ đã bị giết hết. Cả hai như muốn ngã quỵ khi biết tin dữ này. Cả hai lao vào Vương phủ. Khi nhìn thấy mọi thứ ngổn ngang như bãi chiến trường, ông Chứ cũng không hy vọng con mình còn sống. Hai người cha dường như đã mất hết hy vọng, lặng lẽ lê những bước chân nặng nề trở về bản. Bản đi một thời gian, tại làng Đọi lúc này, A Báo đã bén duyên cùng Miên và cả hai sắp được chào đón đứa con đầu lòng. Khỏi nói A Báo mừng lắm, nhưng những ám ảnh về quá khứ vẫn cứ đeo bám anh. Những linh hồn đồng bạn, những tiếng khóc nỉ non kêu gào đói khát khiến anh chẳng thể nào yên bình được. Cho đến khi không thể chịu đựng được nữa, A Báo mới theo chỉ dẫn của Mế Miên lên mạng Lạc Thủy để tìm một thầy mo mường nhờ sự giúp đỡ. Sau một ngày đi đường, đến gần tối anh cũng tìm được nhà thầy mo. Nhà ông nằm treo leo trên một quả đồi, xung quanh cây cối um tùm che chắn hết tầm mắt. Vào đến nhà, anh nhìn thấy một ông lão khoảng ngoài 60, dáng người quắc thước, bộ râu dài và đôi mắt tinh anh khác người. Nhìn thấy anh, ông cất giọng hỏi: "Chàng trai à, anh từ xa tới đây có phải không?" "Dạ thầy, con ở dưới Lương Sơn lên, muốn nhờ thầy cầu siêu cho các bạn con à." "Ta biết rồi, đêm qua ta đã được báo mộng nên đã chờ anh từ sáng đến giờ nè. Nói đi, anh muốn ta giúp gì?" Anh lần lượt kể cho thầy nghe tất cả mọi chuyện. Nghe xong, ông thầy run run nói: "Đúng là oan nghiệp, tội ác tài trời, đã giết người lại đốt xác phi tang. Luật nhân quả sẽ không bỏ qua đâu. Tin ta đi, những kẻ đó sẽ bị báo oán cho những tội ác mà mình gây ra. Ta sẽ giúp thỉnh họ lên để họ bày tỏ những điều mình muốn." Thầy phân phó cho anh theo thầy đi mua sắm đồ để thầy làm lễ giải oan cho những người xấu số. Khi tất cả đã xong xuôi, thầy lập một đàn tràng. Trên đó có đủ một mâm nào là hoa trái, giấy tiền vàng mã và 15 con hình nhân với đầy đủ tên tuổi, ngày sinh tháng đẻ của 15 nạn nhân xấu số. Xong đầu đó, thầy bắt đầu khấn vái và triệu vong họ lên. Tất cả đều mang một oán khí chất chồng. Họ chưa muốn siêu thoát. Họ cầu xin thầy cho họ thêm chút thời gian để đòi lại công đạo. Sau đó họ sẽ nhờ thầy làm lễ cầu siêu. Thầy thấu hiểu những nỗi đau đớn mà họ phải gánh chịu, muốn họ buông bỏ, nhưng chấp niệm còn quá nặng, họ chưa muốn luân hồi. Thôi thì đành vậy, nghiệp làm thầy thì chỉ biết hết lòng hết sức giúp đỡ những linh hồn vất vưởng thôi. Thầy gõ mõ niệm chú, rồi đốt tất cả giấy tiền vàng bạc thỉnh cho họ. Yên lòng vì mình đã giúp được đám bạn, A Báo nói lời cảm tạ thầy Mo, rồi quay về. Trước khi đi, thầy Mo lấy ra 3 lá bùa trừ tà, dặn anh đeo một lá bên mình, 2 lá còn lại cho vợ và con anh, tránh để yêu tà nhập thể. Phía bên này, bà quản gia và cậu chủ nhỏ sau nhiều ngày bôn ba thì cũng về đến quê nhà. Lúc này ở quê cũng không còn ai thân thích, mà cậu chủ lại quá nhỏ. Sau nhiều ngày tính toán, cuối cùng bà quyết định mở một quán bánh bao. Vốn là người khéo léo nên bà nhanh chóng học được bí quyết để làm bánh bao ngon, lại bán rẻ hơn những chỗ khác nên quán bà đông khách lắm.

với thay người nằm ngổn ngang chồng chéo. Sáng ra anh đem giấc mơ kể lại cho mẹ. Bà Lô nghe xong thì thất sắc, nhưng ngày sau đó bà vội gạt ngang để trấn an. Bà nói chắc do anh làm việc mệt nên sinh ra mộng mị, không có gì đáng lo. Bà liền đem nhang hoa lên chùa để gặp sư trụ trì. Vừa nhìn thấy bà, sư trụ trì nói: "Nghiệp báo của gia chủ quá nặng nên mới có người đến quấy quá. Muốn được yên ổn đó thì phải tìm được cao nhân để cởi nút thắt đó. Nhà thí chủ phải thường xuyên ăn chay niệm Phật, tu nhân tích đức, phát tâm làm việc thiện nhiều thì mới mong giảm bớt oán nghiệp." Sợ quá, bà về mà trong lòng rất lo cho Vương Tam. Biết mình tuổi đã cao, không còn sống được bao lâu, bà gọi Vương Tam đến rồi dặn dò: "Vương Tam à, hôm nay ta sẽ nói cho con biết một chuyện, một việc hết sức quan trọng, mà nếu không nói ra ta e sẽ không có kịp đó." "Kìa mẹ, có việc gì quan trọng?" "Mẹ không chết được đâu mà, uống thuốc ít ngày là khỏi thôi." "Không, ta biết sức mình mà. Có lẽ ta không còn sống được bao lâu nữa nên ta phải nói. Thực ra con không phải là con đẻ của ta. Con chính là giọt máu duy nhất còn lại của vương gia được ta mang về đây. Ta chỉ là quản gia của nhà con thôi. Cha mẹ và các anh chị của con đã chết cả rồi." Vương Tam nghe vậy thì vô cùng kinh ngạc, miệng mồm cứ lắp bắp chẳng nói nên lời. Thế rồi câu chuyện năm xưa được bà Lưu kể lại một cách rành rọt, không bỏ sót một chi tiết nào. Nói đoạn, bà bảo Vương Tam dìu bà vào buồng, lấy ra một chiếc hộp. Bà cất kỹ trong một cái rương luôn được khóa cẩn thận. Mở chiếc hộp ra, bà khẽ lấy tấm bản đồ da dê đưa cho Vương Tam và mấy thỏi vàng năm xưa cha anh đưa cho. Bà còn dặn anh phải đúng 100 năm sau mới được đến đó khai quật lên, vì đây là ý nguyện của cha anh và cũng là lời nguyện trước thần giữ của. Kể từ khi chôn giấu đến nay mới được 30 năm, nghĩa là phải còn 70 năm nữa anh mới được đến nơi cha anh đã chôn kho báu mà đem về. Nói chuyện với Vương Tam xong, bà Lô có nói cho anh biết địa chỉ của ông thầy Tàu, rồi dặn khi nào cần thì đến đó tìm ông ấy. Ba hôm sau thì bà qua đời trong sự tiếc thương của vợ chồng anh. Lo chu toàn việc an táng cho bà Lưu xong xuôi, anh lên đường đến nhà ông thầy họ Lương. Lúc này ông ấy cũng đã già yếu lắm rồi. Khi biết tin anh muốn sang Việt Nam để tìm lại kho báu, ông ta khuyên rằng phải để đúng 100 năm mới được đến đó thì lời nguyện mới ứng nghiệm, sớm hơn sẽ không lấy được của. Nhưng Vương Tam cũng chỉ ậm ừ cho qua. Ý hắn đã quyết, chỉ là muốn dò hỏi thêm về địa thế và cách thức đi lại ở đó sao cho thuận tiện mà thôi. 3 ngày sau, Vương Tam và một số người thân tín đã được anh tin tưởng khăn gói sang đất Việt. Tìm kiếm và hỏi thăm vài ngày thì anh và đám người cũng đến được vùng núi Đồng Văn quanh năm mây phủ. Dựng một cái láng ở bìa rừng, Vương Tam mới mở tấm bản đồ ra. Trên ấy vẽ rất chi tiết đường đi đến kho báu. Làm theo đúng chỉ dẫn trong bản đồ, đám người đợi đến ngày rằm, khi kim đồng hồ chỉ đúng 12 giờ đêm, hắn cùng đám người tiến vào khu vực hầm mộ. Sau một hồi vất vả phá hết đám đất đá ngụy trang thì lộ ra một cửa hang. Vương Tam bày ra một mâm đồ lễ

thì dù là ai mạo phạm nơi này đều phải chết. Cùng lúc đó bàn tay đưa lên, nhưng lần này nó chỉ nhẹ tóm Vương Tam, kéo sát lên mặt, rồi từ từ há mồm ngoạm lấy cổ hắn. Một tiếng phập khô khốc vang lên, máu từ cổ Vương Tam phọt ra, bắn tung tóe khắp hai bên vách hầm. Hắn cứ thế bị chính lòng tham của mình hại chết một cách tức tưởi, không một lời trân trối. Sau đó tất cả lại tĩnh lặng như chưa có gì xảy ra. Nơi cuối bản bên dòng suối nhỏ, cây gạo cổ thụ vẫn trổ hoa đỏ thắm mỗi dịp đông về. Đêm đêm bên cạnh cái giếng cổ, ngọn núi thiền vẫn đứng im lìm, che chở cho những người dân nơi đây. Lúc này tại một miền quê hẻo lánh của tỉnh Triết Giang, dạo này lão thầy Lương Tốn luôn bị các thế lực âm binh quấy phá. Đêm đến, lão không tài nào ngủ được. Mỗi khi nhắm mắt lại, thấy có hàng chục người tay cầm cuốc xẻng đứng hình vòng tròn quay chặt lấy lão. Lão biết quả báo đã đến rồi, lão sẽ phải trả nghiệp cho những gì mình gây ra năm xưa. Trong nhà lão đã dán rất nhiều những bùa để trừ tà, nhưng rốt cuộc lão vẫn không thoát khỏi kết cục bi thảm, bị những linh hồn oán hận sâu xé. Hai mươi năm sau, lúc này Thá, em gái Pao, đã trở thành một người đàn bà gần 40 tuổi. Hai đứa con cô, một gái một trai, cũng đã lớn. Thằng anh nay đã tròn 20, và cô con gái cũng vừa 18. Cô anh tên là Vự A Lũ, cô em gái tên là Vự Thị Tủa. Tủa lớn lên lại mang một nét đẹp giống dì của mình là Pao. Điều này lại càng làm cho Thá nhớ chị gái hơn. Còn A Lũ đã trở thành một chàng trai cao lớn vạm vỡ. Không biết có phải là số phận đã chọn anh không, mà trong một lần ngẫu nhiên trên chuyến lên chợ bán nông sản, anh đã gặp được một ông thầy Pháp rất giỏi về bùa ngải. Nhìn thấy anh có tố chất và đạo hạnh để trở thành pháp sư, nên ông đã đến tận nhà xin bá mế cho anh theo mình để học nghề thầy Pháp. Mới đầu bá mế ngại xa con nên không muốn cho anh đi, nhưng ông thầy cứ thuyết phục mãi, và thấy A Lũ cũng hào hứng muốn được theo học nên vợ chồng cô mới đồng ý. Thấm thoát mà đã 20 năm trôi đi, A Lũ cũng đã học được rất nhiều thuật trấn yểm trừ tà. Không những vậy, anh còn được ông thầy truyền cho bí kíp luyện độc trùng ngải. Đây là điều mà anh tâm đắc nhất, bởi mỗi lần nghe mẹ kể về cái chết của người dì là anh lại dây dứt không yên. A Lũ cứ dây dứt mãi và muốn tự tay trả thù cho người dì. Anh nuôi ý định muốn giết sạch cả nhà những kẻ đã gây nên tội ác với dì mình năm xưa. Muốn vậy, anh phải chú tâm học thật giỏi cấm thuật này. Chờ đợi mãi, cuối cùng cũng đến thời điểm để anh thực hiện tâm nguyện. Hôm nay chính là Tết Đoan Ngọ, là ngày thích hợp để anh nuôi cổ. Sáng sớm, anh vào rừng tìm bắt những loài độc nhất. Cả thảy cũng được chừng 100 con. Tất cả được anh gom lại, đem về bỏ vào chung. Sau đó, anh lầm rầm đọc lên một bài cổ ngữ thỉnh tổ sư mà thầy đã truyền dạy. Mọi việc được A Lũ thực hiện một cách hết sức bí mật. Ròng rã gần 1 năm trôi qua, những con độc trùng cứ thế lần lượt cắn xé lẫn nhau. Dần dần những con yếu bị những con khỏe cắn và ăn hết, chỉ còn lại vài con. Biết là sắp đến đích nên anh rất chăm theo dõi. Cuối cùng khi nhìn vào chung, anh thấy chỉ còn lại một con duy nhất. Nó đã thay đổi hình dáng và màu sắc.

Ta nhìn thấy có một vong chết quan ở ngôi nhà này đó. Người đó đang hiện ở đây nè. Mọi người nghe thấy vậy đều sợ hãi, đưa mắt giáo giác nhìn xung quanh. Ông thầy bây giờ mới nói tiếp. Vong đó dường như có quan hệ gì với cô gái này nè. Ta sẽ giúp mọi người liên hệ với linh hồn qua cô ấy. Vừa nói, ông thầy vừa chỉ tay qua Tiểu Cần. Nghe vậy bà Hứa tỏ ra vui mừng lắm, vì bà khẳng định linh hồn mà ông thầy nói chính là Tiểu Lan, con gái bà. Đúng rồi, đó là con gái tôi đó. Mong thầy chỉ đường vẽ lối cho gia chủ được gặp mặt à. Lúc này ông thầy liền bảo người nhà ghi tên tuổi, ngày sinh bát tự và ngày mất của bà Tiểu Lan vào một tờ giấy màu vàng cho ông. Sắp xếp đầy đủ với tiền vàng bạc và nhang hoa, nải quả đã được ông bà Hứa chuẩn bị sẵn, rồi phủ lên đầu Tiểu Cần một miếng vải đỏ. Đoạn ông đốt thêm mấy nén nhang, cầm tờ giấy có ghi tên tuổi của bà Tiểu Lan mà hờ hờ lên xung quanh người Tiểu Cần. Miệng ông lầm rầm khấn vái. Một lát sau, người Tiểu Cần bắt đầu lắc lư rồi quay tròn, miệng phát ra những tiếng khóc thúc thích. Cha mẹ ơi, con là Tiểu Lan đây. Con chết mà chưa được siêu thoát vì cái nghiệp mà gia đình chồng con gây ra. Cha mẹ hãy cứu lấy các cháu, đừng để cho họ bắt đi. Mẹ ơi, kẻ nào đã giết mẹ? Mẹ nói đi, con sẽ trả thù cho mẹ. Con không làm được gì đâu. Họ mạnh lắm, mười mấy mạng người hiện về đòi mạng. Còn có thần dữ của do ông nội con tạo ra nữa. Nói đến đây bà lại bật khóc. Thân hình Tiểu Cần lắc lư rồi ngã vật ra. Bà ấy xuất ra rồi đấy. Khổ, cái nghiệp nhà này nặng quá, oán khí chất chồng, các thế lực ma quỷ thi nhau xuất hiện. Không những thế, tôi còn nhận thấy có sự hiện diện của cổ thuật nữa. E là khó giải. Mong thầy ra tay cứu giúp. Gia đình chỉ biết trông cậy vào thầy thôi. Ông thầy đâm chiêu một hồi rồi đi vòng quanh nhà. Đoạn ông mới vào trong và đi về phía cái bàn thờ. Sầm soi chốc lát, ông liền nhấc cái bát nhang ra rồi đổ xuống. Tức thì hiện ra một lá bùa với những ký tự ngoằn ngoèo được gấp nhỏ cẩn thận để trong bát nhang. Lắc đầu ông nói: người yểm lá bùa này muốn cho gia chủ tán và bại sản, tiêu tan sự nghiệp đây mà. Hận thù quá sâu, oán khí này bao giờ mới hết. Ông lặng lẽ cầm lá bùa lên đốt, miệng niệm khẩu quyết. Bên này A Lũ tự nhiên thấy mặt mũi nóng ran, miệng phun ra búng máu. Biết có người đang làm phép và lá bùa anh lén để trong bát nhang nhà Tiểu Cần đã bị phá, anh mới làm phép gọi cổ. Không thể chần chừ được nữa, anh phải nhanh chóng kết thúc mọi chuyện thôi. Mấy ngày sau, A Lũ đã có mặt tại nhà Vương Tiểu Cần. Nhìn thấy gương mặt cô tiều tụy rất rõ. Tiểu Cần nhìn thấy anh thì mừng lắm, nhưng nụ cười trên môi cô chợt tắt khi thấy có tiếng đổ vỡ ở trong nhà vọng ra. Vội vã chạy vào, cô hoảng sợ khi nhìn thấy Vương Toàn đang đập phá đồ đạc trong phòng. Đôi mắt anh lạc thần, nhìn như người mất hồn, không còn sinh khí. Anh không còn nhận ra cô, khẽ đưa đôi mắt ngây ngốc chỉ vào A Lũ rồi cười lên đầy điên dại. A Lũ cũng không thể ngờ rằng Vương Toàn đã thành ra thế này. Anh ta đã thực sự bị mất trí, ngây ngô như một đứa trẻ. Anh ấy bị như thế này lâu chưa Tiểu Cần? 2 ngày nay rồi anh à. Em định hôm nay đưa anh ấy vào viện khám mà rối quá, anh ấy chẳng còn nhận ra em nữa. Thế là A Lũ cùng Tiểu Cần đưa Vương Toàn vào viện khám. Ở đây bác sĩ chuẩn đoán anh bị mắc chứng tâm thần hoang tưởng và đề nghị nhập viện. Kể từ hôm anh trai nhập viện,